Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, một chiếc thuyền con, thả câu mặt trời lặn, địa sửu ngư, ngư như kỳ danh, xấu đến nhất định cảnh giới, này trên đó che kín lồi nổi da gà, xương cá dữ tợn mà sắc bén, quai hàm bộ hơi hơi khép mở ở giữa, có sền sệt chất lỏng chảy xuôi xuống. Bộ phương nhìn lấy con cá này, mi đầu đều là không khỏi nhăn lại. Con cá này là thật xấu, xấu để cho người ta liền muốn ăn đều không có. Bất quá nếu là linh ban thôn thiên ngư nguyên liệu nấu ăn, này muốn đến vẫn còn có chút chỗ khác biệt. Lòng cốt thái đao nhất truyền, bộ phương rất nhanh liền đem cái này một đầu địa sửu ngư cho xử lý. Có động thiên khác, hoặc do chính là nếu như vậy nói. Địa sửu ngư bề ngoài cực xấu, thế nhưng là nó nội bộ lại là phi thường tinh xảo. Thịt cá đường vân 10 phần chỉnh tề, mà lại còn tản ra một cỗ nhàn nhạt hương thơm. Khó trách linh ban thôn thiên ngư hội ăn cái này xấu xí địa sửu ngư. Nguyên lai là con cá này chất thịt cực dai, là một loại tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Đem khối này cắt gọn thịt cá buộc chặt tại này tinh thiết móc treo phía trên. Bộ phương thì là nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Công tác chuẩn bị cuối cùng là toàn bộ đều hoàn thành. Khiêng này cần câu cùng mồi câu. Bộ phương thì là đem cần câu cùng mồi câu đều là thu lại. Hắn mở rộng bước chân tiếp tục tiến lên. Đi đến này mặt trời lặn trong hồ. Sắc trời đã dần dần ảm đạm xuống. Trên bầu trời nước mưa đang cuộn trào mãnh liệt cùng ấp ủ. Không biết lúc nào sẽ phát tiết xuống. Khiêng cần câu, đứng tại ven hồ, đối mặt này sôi trào mãnh liệt hồ nước, bộ phương tóc dài bị quét phiêu đãng đứng lên, trên thân tước vũ bào cũng là bay phất phới. Trên bầu trời rơi xuống nước mưa rơi vào hắn thân thể chung quanh đều là bị một cỗ vô hình lực lượng cho ngăn cách ra, tiện tay vung lên, nhất thời một đạo hắc ảnh hiển hiện, một chiếc thuyền con nhất thời hoa một tiếng rơi vào này trên mặt hồ. Theo hồ nước dập dờn mà chập chờn, bộ phương bước ra một bước, chính là rơi vào này trên thuyền nhỏ. Hắn khiêng cần câu, sắc mặt lạnh nhạt nhìn qua mênh mông mặt hồ, mãnh liệt tinh thần lực nhất thời khuếch tán ra đến. Này một chiếc thuyền con tựa như là rơi vào bình tĩnh trong mặt hồ cục đá, khiến cho gợn sóng từng vòng khuếch tán ra tới. Vù vù tiếng vang hoàn toàn, nhất thời. Một cỗ lực lượng tác dụng tại trên thuyền nhỏ, khiến cho này thuyền nhỏ chậm rãi phiêu đãng ra. Bộ phương xếp bằng ở này thuyền nhỏ phía trước, vẫn như cũ là khiêng này cần câu, cũng không đem cần câu vung ra, bởi vì hắn cảm thấy, còn chưa tới nên vung ra vị trí. Màn mưa không ngớt trâu liêm bế, bộ phương cô ngồi trên thuyền nhỏ thân ảnh tại không ngớt màn mưa trong dần dần biến mất. Hắn liền như thế đặng a đặng hướng phía mặt trời lặn hồ trung tâm vị trí mà đi. Hắn quyết định tránh thức tới một lần mặt trời lặn hồ thả câu. Mặt trời lặn ven hồ, từng đạo bóng người chậm rãi xuất hiện. Cuồng phong gào thét mà lên, quét cô gái mặc áo lam kia quần áo tung bay. Yểu điệu thân hình tại phong phác họa. Hạ, là như vậy dễ thấy. Nàng nhíu lại mỹ lệ mi đầu. Nhìn lấy này dần dần biến mất tại trong màn đêm bộ phương thân ảnh. Nghi hoặc vạn phần, cái này đầu bếp rốt cuộc muốn làm gì? Cô gái áo lam nhẹ giọng nỉ non nói. Lam cơ đại nhân, phía trước là mặt trời lặn hồ. Trong mưa mặt trời lặn hồ nguy hiểm vạn phần. Ta đợi còn tiếp tục tiến lên a? Một vị kim giáp vệ hỏi. Trong mưa mặt trời lặn hồ. Tựa như là một đầu mở ra giữ tận miệng lớn đáng sợ hung thú. Làm cho lòng người trong không khỏi sinh kính sợ. Không dám tiến lên mảy may. Tiến lên, thánh tử có lệnh, tất sát đầu bếp kia. Lam cơ vẫn như cũ là như vậy thanh lãnh. Sau khi nói xong, nàng chính là phóng ra nàng này thẳng tắp đùi ngọc. Lại là dẫm tại trên mặt hồ hướng phía hồ trung tâm hành tẩu mà đi. Mấy vị kim giáp vệ liếc nhau. Không nói gì, nhao nhao gánh vác lấy chìm vũ khí hạng nặng, bước vào lăn lộn sóng lớn bên trong. Thiết Tiên Thành, tại màn đêm buông xuống trong nháy mắt chính là náo nhiệt lên. Này Thiết Tiên Thành trên đường dài, mặc dù là Vũ Thiên, nhưng là vẫn như cũ là trở nên tiếng người huyên náo đứng lên. Phảng phất này ban đầu trốn ở trong nhà hàng thực khách cùng đầu bếp đều là xuất hiện. Trong tay những người này đều là bưng lấy điểm điểm ánh nến. Liền xem như nước mưa tí tách, bọn họ vẫn như cũ là phải cẩn thận bảo hộ này trong ánh nến hỏa diễm. Dòng người đi chậm rãi, hướng phía này thiết ở giữa tòa tiên thành hành tẩu mà đi. Tại thiết ở giữa tòa tiên thành vị trí có một tòa huy hoàng vô cùng kiến trúc. Này kiến trúc cao ngất, đèn đuốc sáng trưng, cùng chia tầng 10, mỗi một tầng đều là vẻ vang lóa mắt. Kiến trúc này hiện ra hình vuông, trung gian móc sạch, ở giữa là một mảnh rộng lớn quảng trường. Này trên quảng trường bày biện vô số chỗ ngồi. Đồng thời trong sân rộng có một tòa phóng lên tận trời, đen nhánh vô cùng bia đá. Bia đá kia phong cách cổ xưa. Trên đó ghi chép lít nhà lít nhít tên. Trên đó có linh khí lượn lờ, vô cùng thần bí. Đây chính là thao thiết cốc thiết bia trù bảng. Trên đó tên chữ đều là thao thiết cốc trong đỉnh phong đầu bếp. Chỉ ít đều là nhị đẳng đầu bếp. Không phải nhị đẳng đầu bếp không được với thiết bia trù bảng, mà bao vây lấy cái này thiết bia cao ốc thì là thao thiết cốc trong tham ăn lâu. Là thao thiết cốc lớn nhất kiến trúc lớn. Liền xem như tại Tiềm Long đại lục bên trên, cũng là đứng hàng tên kiến trúc lớn. Tầng 10 tham ăn lâu, rộng lớn vô cùng. Tại tham ăn dưới lầu phương, lít nhà lít nhít đám người phảng phất là con kiến hôi. Những này con kiến hôi hóa thành dòng người, tiến vào tham ăn trong lầu. Trên mặt mỗi người đều là hiện ra vẻ chờ mong, chờ đợi lấy này thiết tiên yến mở ra. Két một thanh âm vang lên, Tiếu Nhạc ăn mặc một thân áo bào trắng từ này trong mật thất đi ra. Hắn khí tức còn có chút phù phiếm, nhưng là chỉ ít sắc mặt đẹp mắt mấy phần. Đi qua như thế nửa ngày khôi phục, hắn cuối cùng là khôi phục mấy phần lực lượng. Hắn tìm tới Tiểu Mầm, Bộ Phương đi nơi nào hắn không biết. Thế nhưng là Bộ Phương đã sớm đã nói với hắn, cho nên hắn ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là hiếu kỳ nhìn lấy Tiểu Mầm. Mang theo việc này Phương hết sức quan tâm tiểu nữ hài đi ra viện tử, hướng phía này tham ăn lâu đi đến. Đêm nay là thiết tiên yến khai yến lễ, cơ hồ toàn thành cường giả đều sẽ tham gia chứng kiến thịnh hội này. Mặc dù nói thiết tiên yến khai yến lễ cũng không phải là thiết tiên yến trọng yếu nhất khâu, nhưng là coi trọng người lại là nhiều nhất. Diện Vương quán, Âu Dương Trầm Phong trước thời gian kết thúc buôn bán, mặc vào sạch sẽ vô cùng đầu bếp báo, mang trên mặt ôn hòa nụ cười, đi ra ngoài, theo dòng người hướng phía này tham ăn lâu đi đến. Văn Nhân Thượng lắc lắc người, nắm vuốt ống trúc tửu cũng là đi ra quán ăn. Hướng phía tham ăn lâu đi ra, chuẩn bị tham gia mở mắt lễ. Thiết tiên thành trên đường dài rất nhiều cửa hàng đều là đóng cửa. Từ trong cửa hàng đi ra từng vị ngẩng đầu ưỡn ngực cường giả cùng đầu bếp. Toàn bộ thao thiết cốc bầu không khí tựa hồ cũng là tại thời khắc này trở nên có chút khác biệt. Tại tham ăn lâu trên quảng trường, từng trương cái bàn san sát, từng cái hình tròn bình đài trôi nổi ở trong hư không. Tại những lơ lửng đó trên bình đài cũng đều là bày biện vị trí. Từ xa nhìn lại, phảng phất ánh sao lấp lánh. Những vị trí này là vì đến từ Tiềm Long đại lục các đại thế lực cường giả chuẩn bị. Dưới đáy vị trí thì là vì các thực khách chuẩn bị. Tham ăn lâu to lớn vượt quá tưởng tượng. Thiên Tuyền Thánh Tử đến, hắn gánh vác lấy tay. Tối nay hắn cũng không ăn mặc nghỉ dưỡng, mà chính là thay đổi áo giáp màu vàng óng, cả người khí chất không bình thường sắc bén. Giống như là một thanh muốn xuyên thủng đất trời trường mâu giống như. Sau lưng hắn, làm theo là theo chân một vị phấn nộn hồng y thiếu nữ. Thiếu nữ khuôn mặt tuyệt mỹ, bĩu môi, có chút đáng yêu. Đám người bọn họ tiến vào tham ăn lâu. Tại bồi bàn chỉ huy dưới, đi vào một tòa lơ lửng trên bình đài. Trên bình đài, chân quý quả thực, linh khí lượn lờ linh dược, đều là bày chỉnh chỉnh tề tề. Đồng thời trên bàn còn bày biện một bình tỏa ra ánh sáng lung linh bầu rượu. Này trong bầu tửu dịch tự nhiên phi phàm. Thiên Tuyền Thánh Tử rơi vào trên bình đài, khuôn mặt tường hòa, hắn đi chậm rãi, ngồi xếp bằng, ngồi tại bàn ăn xoay trước đó. Mặt trời lặn ngọc linh tửu, đan nghe mùi rượu, đẹp không sao tả xiết. Thiên Tuyền Thánh Tử cười nhạt nói. Nơi xa, có tiếng cười đáp lại. Thiên Xu Thánh Tử cười liên thành ý cười đầy mặt. Cũng là đứng tại trên bình đài. Ngồi xếp bằng, ngồi tại trước bàn ăn. Rót một ly trong suốt tản ra mặt trời lặn ánh chiều tà quang hoa tử dịch. Trong suốt tử dịch trong chén rượu chiếu lấp lánh. Thiên Xu Thánh Tử chập chờn chén rượu. Tán thưởng không thôi. Có tiếng chuông reo hoàn toàn. Một vị bao phủ tại màu trắng quần lụa mỏng trong nữ tử như thiên tiên chậm rãi khuếch trương. Dưới, rơi vào này trên bình đài. Nữ tử này khí chất siêu quần. Phảng phất như là trích tiên đồng dạng để cho người ta kính sợ. Thiên Tuyền Thánh Tử cùng Thiên Xu Thánh Tử tại nhìn thấy nữ tử này về sau. Đều hơi hơi khom người. Gặp qua Thiên Cơ Thánh Nữ. Cười liên thành nhẹ giơ lên chén rượu. Đối này che đậy mạng che mặt nữ tử cười nói. Thiên Tuyền Thánh Tử thì là ánh mắt nóng rực. Khóe miệng giơ lên. Cũng là gật gật đầu. Thiên Cơ Thánh Nữ ba búi tóc đen như là thác nước chảy tán. Đôi mắt mê người vô cùng. Để cho người ta say mê. Đối với hai vị thánh tử thiện ý. Nữ tử này lại là ánh mắt lạnh nhạt. Không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Tiềm Long Vương Đình trong rất nhiều thế kẻ lực mạnh đều là đến. Tiềm Long Vương Đình bên ngoài rất nhiều thế kẻ lực mạnh cũng là rơi xuống. Đan phủ phủ chủ Lạc Đan Thanh cũng là có thuộc về hắn hành động. Ở bên người hắn thì là Đại Hoang Tông Tông chủ. Phong Lôi các chủ các loại. Đại lục ở bên trên một nhóm mạnh mẽ tuyệt đối nhân vật. Đám người này tề tụ thiết tiên yến. Làm cho cả yến hội không khí đều là đột nhiên đề bạt. Trừ những này bị mở tiệc chiêu đãi cường giả bên ngoài. Thao Thiết Cốc trung thổ thực khách cùng các đầu bếp cũng đều là nhao nhao nhập tọa. Tối nay chỉ là thiết tiên yến khai yến lễ. Cũng không phải thật sự là thiết tiên yến. Nhưng là không ít người cũng đã là có chút chờ mong. Bởi vì tại tối nay bọn họ có thể kiến thức đến Thao Thiết Cốc trong này đỉnh phong mấy vị yêu. Nhiệt đầu bếp, bọn họ trù nghệ thiên phú để cho người ta sợ hãi thán phục. Liền xem như Tiềm Long Vương Đình Thánh Tử Thánh Nữ hàng ngũ đều là muốn bán mấy phần. Trong đó thậm chí còn có một vị Thao Thiết Cốc trong cực phẩm đầu bếp. Thiết Tiên Yến nói là một lần yến hội. Trên thực tế cũng là đối thiết bia trù bảng bài danh một lần đại tẩy lễ. Tại Thao Thiết Cốc trong có thật nhiều khổ tu các đầu bếp. Bọn họ liền đang mong đợi một cái cơ hội như vậy. Có thể tại thiết tiên bữa tiệc đại triển mức độ. Một bộ lên cao. Trực tiếp đăng lâm thiết bia trù bảng, hoặc là liền bỏ mấy cái thứ tự, chấn kinh thế nhân, đây là bọn họ một cơ hội, cũng là bọn hắn kỳ ngộ, cho nên mỗi người đều là 10 phần nghiêm túc đối đãi. Ầm ầm, khi tất cả mọi người là an vị về sau, thiên khung chi thượng đột nhiên lôi đình vang vọng, này tham ăn lâu giống như là ở trong nháy mắt này tỉnh lại. Trong sân rộng, một bóng người chậm rãi hiển hiện. Thân ảnh kia khom người, ăn mặc rộng thùng thình cẩm bào, khuôn mặt có chút nghiêm túc, hắn chắp lấy tay, vừa xuất hiện, toàn bộ huyên náo tham ăn lâu liền đều là an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào trên người lão giả này. Hít một hơi lãnh khí, Thao Thiết Cốc đại trưởng lão, Sở Trường Sinh, ngoặc kép, một chiếc thuyền con chậm rãi tung bay, chẳng biết lúc nào. Trên trời mưa bắt đầu tí tách biến mất, trở nên rất nhỏ, phong chẳng biết lúc nào bình, sóng cũng chẳng biết lúc nào tĩnh. Bộ Phương từ từ nhắm hai mắt xếp bằng ở này dẹp trên đó. Tựa hồ là ngủ, hô hấp đều đặn, khi thuyền bất động, Bộ Phương mở mắt ra, nhẹ nhàng địa thở ra một hơi, đứng người lên, khiến cho dưới đỏ hồ nước nổi lên gợn sóng. Cánh tay hất lên, nhất thời. Này cần câu liền là xa xa vung ra, đông một tiếng vang nhỏ, lưỡi câu ôm lấy mồi câu rơi vào trong hồ. Bộ Phương liền an tĩnh như vậy đứng ở trên thuyền, lặng im thả câu, cộc cộc cộc, gợn sóng nổi lên, nơi xa, từng đạo bóng người ở trên mặt hồ bao phủ nổi sương mù nổi lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.